Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 565, tốt nhất hậu vệ biên. Robin, đội trưởng đối ngươi ủy thác trách nhiệm, ngươi nửa chặng sau nhất định phải cố lên, tranh thủ càng nhiều vào bóng. Tại trên sân bóng, Scon đối Van Persie nói. Lúc này mấy tên dự bị cầu thủ hâm mộ nhìn lấy Van Persie cùng Ashley Young. Đối với bọn hắn hai cái người có thể tại như vậy mấu chốt buổi diễn dự bị đăng tràng 10 phần hâm mộ. Van Persie gật gật đầu. Ta nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ công phá Barca khung thành. Scon vỗ vỗ hắn bả vai. Robin, từ ngươi tại Arsenal thời điểm ta liền rất xem trọng ngươi. Mà bây giờ ngươi là một cái duy nhất liên tục 3 năm cầm tới Premier League giày vàng cầu thủ. Ngươi chính là hiện nay giới đá banh mạnh nhất trung phong. Ngươi chính là hiện nay giới đá banh mạnh nhất trung phong. Neymar vẻ mặt tươi cười ôm Suarez đi ra phòng thay quần áo. Messi cùng hai người bọn họ đồng hành. Hắn cũng đối nửa chàng sau tràn ngập rồi chờ mong. Nửa chàng sau chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ đánh vào càng nhiều vào bóng. Đại thắng MU. Các vị người xem bạn bè, trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất tranh tài. MU làm khách Nukem, đá với vũ trụ đội Barca. Hiệp 1 hai đội điểm số là 1-2. MU tạm thời lạc hậu. Để cho chúng ta nhìn một chút hai đội bóng nửa chàng sau có nào điều chỉnh. MU phương diện tiến hành hai cái thay người điều chỉnh. Ashley Young dự bị Alonso đăng tràng. Hắn năng lực phòng ngự càng mạnh hơn một chút. Đoán chừng hắn sẽ tiếp nhận Alonso trách nhiệm. Chằm chằm phòng Messi. Mà hiệp 1 đánh vào một bóng Griezmann lại bị thay đổi rồi trận. Người Hà Lan Van Persie dự bị đăng tràng. Hiệp 1 tranh tài Van Persie dự bị đăng tràng về sau. Công phá Atletico khung thành. Cuối cùng đào thải Colchoneros. Trợ giúp Red Devil đưa thân Champions League tứ cường. Mà Kim Tiger hôm nay lần nữa bắt chước làm theo. Đổi lại Van Persie, hắn sẽ không tiếp tục lần trước thần kỳ. Lần nữa công phá Barca khung thành. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Mà Barca phương diện, bọn họ không có tiến hành bất luận cái gì thay người điều chỉnh. Xem ra Enrique đối với hắn cầu thủ chủ lực lòng tin 10 phần. Theo trọng tài chính một tiếng còi, vang, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Mở màn về sau Barca tiến công y nguyên 10 phần mãnh liệt. Bọn họ vây quanh MU khung thành tiến hành tấn công dồn dập. Tranh thủ cầm tới càng nhiều sạch thắng bóng. Neymar dẫn bóng xé mở rồi MU cánh trái phòng thủ. Truyền trong, Suarez đánh đầu, kém một chút mà. Thông qua hiệp 2 trận đấu có thể nhìn ra được, Neymar cùng Messi đúng lúc đó tiến hành giao nhau đổi vị. Messi đi tới cánh trái, mà Neymar đi tới phải đường. Lúc đầu đổi ra sân chằm chằm phòng Messi Ashley Young, không thể không đối mặt với Brazil ngôi sao mới thay nhau bắn vọt. Vừa rồi Neymar chính là đột phá Ashley Young, thu được truyền trong cơ hội. Cánh trái Messi chuẩn bị lội qua Valencia, nhưng là Valencia hạ bàn 10 phần vững chắc, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Iniesta đi lên rồi, theo Messi truyền lại về sau, vẫn là qua rơi mất Valencia. Messi cắt vào cấm khu, Vidic cùng hắn đụng vào nhau. Messi liền bóng dẫn người đều bay ra đường biên ngang. Barca cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính, muốn penalty, nhưng là trọng tài chính ra hiệu đây là một hợp lý va chạm. Phán quyết một cái khung thành bóng, mặc dù Barca tiến công không có kết quả, nhưng là từ nửa chàng sau tình thế có thể nhìn ra được. Barca ôm định rồi đoạt sạch thắng bóng quyết tâm, hơn nữa nhìn MSN biểu hiện. Bọn họ nửa chàng sau trạng thái so hiệp 1 càng thêm xuất sắc. Nhất là Neymar cùng Suarez. Hai cái người phía trước trận càng thêm tích cực. MU tiếp xuống phòng thủ khảo nghiệm càng lúc càng lớn. Nhìn thấy Barca trên trận tình thế, nhất là Messi cùng Neymar giao nhau đổi vị, Kim Tiger có chút ngồi không yên. Hắn đi tới bên sân, đối với nhích lại gần mình Ashley Young thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó làm rồi hai cái đặc thù động tác, Ashley Young lập tức minh bạch rồi Kim Tiger chỉ thị. Hắn thông qua Vidic đem Kim Tiger chỉ thị truyền đạt cho rồi phải đường biên Valencia. Thời gian kế tiếp bên trong, Ashley Young cùng Valencia bắt đầu tiến hành nghiêm mật mà người chằm chằm người phòng thủ. Theo trước đó khác biệt là, mặc kệ Messi cùng Neymar thế nào giao nhau đổi vị, bọn họ chỉ là phụ trách chằm chằm phòng Barca vị trí cầu thủ. Cũng không phải là nhằm vào một cái nào đó người. Cứ như vậy, hai người mục tiêu càng thêm minh xác. Valencia một hạng lấy cứng cỏi liều mạng xưng. Hắn nghề nghiệp tinh thần là MU cầu thủ tấm gương. Tại đối mặt Messi thời điểm, hắn một tấc cũng không rời. Chỉ cần Messi hơi chút một cầm banh, Valencia liền không tiếc thể lực sát người chằm chằm phòng, không cho Messi có bất cứ cơ hội nào. Mà cánh trái Ashley Young, rất nhiều MU fan hâm mộ gọi đùa hắn là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Ashley Young thường xuyên xuất hiện cấp thấp sai lầm, nhưng là có ý tứ là Ashley Young thường thường tại gặp được đối thủ cường đại thời điểm có thể phát huy ra cực mạnh thực lực. Hôm nay lại là như thế. Hiệp một thụ bức bách tại Nainggolan xúc đoạt, Neymar một mực không đủ tích cực. Nửa chặng sau, Neymar cách xa Nainggolan đi tới MU cánh trái, nhưng là không nghĩ tới hắn lại gặp gỡ Ashley Young rồi. Trận đấu này Ashley Young quả thực là giống như thần trợ. Neymar liên tục hai lần đột phá, tất cả đều bị Ashley Young xúc gãy xuống. Liền Neymar đều 10 phần giật mình, cái này Ashley Young cái gì trình độ. Lúc đầu Barca nghĩ đến hiệp 2 trận đấu tiếp tục áp chế MU. Nhưng là hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 60. Bọn họ vậy không thể mở ra cục diện. Dưới trận Kim Tiger không khỏi tán thưởng mà nói, trận đấu này có lẽ là Valencia cùng Ashley Young biểu hiện xuất sắc nhất một trận tranh tài rồi. Scone vậy tán thưởng nói, hai người bọn họ người có thể đem Messi cùng Neymar phòng đến nước này, thực tình không tệ. Nhìn thấy trên trận Ashley Young lần nữa xúc đổ Neymar mà không có lọt vào trọng tài chính xử phạt, Kim Tiger cũng cảm thấy 10 phần may mắn. Trận đấu này trọng tài cái còi so sánh mềm, cũng cho chúng ta không ít cơ hội. Không phải lấy Ashley Young cùng Nainggolan đá Pháp, đã sớm ăn vào thẻ vàng rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ có không ngừng đại loạn Barca truyền bóng, để bọn hắn tìm không thấy truyền bóng tiết tấu. Dạng này chúng ta mới có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Messi cùng Neymar dần dần yên lặng, làm vì trung phong Suarez cũng không có bất luận hành động gì. Suarez bởi vì cắn người sự kiện bị cấm thi đấu. Hắn tại mùa giải đầu đã từng lâu sơ chiến trận, nhưng là hắn cấm thi đấu sau khi kết thúc, Suarez rất nhanh liền dung nhập rồi đội bóng, tạo thành chấn nhiếp châu Âu MSN tổ hợp. Nhưng là bây giờ, Messi cùng Neymar đều bị đông cứng rồi, Suarez có thể có cái gì biểu hiện xuất sắc đâu. Cả chàng tranh tài Suarez ngoại trừ lấy được mấy lần đoạt điểm cơ hội, lúc khác tất cả đều là tầm thường vô vi. Bị đồng đội trở thành mạnh nhất trung phong người Uruguay cũng không có trợ giúp Barca tranh thủ càng nhiều vào bóng. Bất quá Suarez mặc dù yên lặng, nhưng là một tên khác trung phong nhưng dần dần lấy được rồi cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.